Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 103, chương 103, Diệp Vấn II, nhất đại tông sư. Hoàng Siêu thu tiền về nhà, lại nghe phụ mẫu một trận lải nhải, tỉ như cái gì không cần loạn dùng tiền, đi ra ngoài Ứng Thu nói không cần nhiều uống rượu, nhanh lên tìm một nữ bằng hữu. Bởi Hoàng Siêu từ nhỏ đã là một thành thật hài tử, cho nên cha mẹ hắn căn bản không có hoài nghi tiền của hắn có thể là làm chuyện xấu tới. Điều này cũng làm cho Hoàng Siêu có điểm hổ thẹn, dù sao chuyện này hắn vẫn lừa gạt người nhà, nếu như bọn họ biết đây là chính mình, Đỗ Thắng, phỏng chừng nhất định phải mắng mình một trận, không bằng về sau, thực sự là một công ty như thế nào. Có thời không bạc xuyên việt thế giới ưu thế, Hoàng Siêu chỉ cần đi vào một cái cao khoa học kỹ thuật vị diện là có thể mang về vượt lên đầu thế giới tri thức. Sản phẩm nhất định là thế giới vượt lên đầu trình độ. Bản thân hắn lại có đầy đủ tri thức, có thể đem kỹ thuật hoàn toàn hiểu rõ, để hắn lấy bình thường phương thức dung nhập nhân loại xã hội. Hoàng Siêu vừa nghĩ mấy thứ này, một bên từ dưới xe taxi đến, mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại ký túc xá, vẻn vẹn nhất chung chưa. Hoàng Siêu liền điều thương hoán pháo, Cali còn dư hơn 100.000, mà hắn trước sau mới chỉ có tiêu hao 64 điểm nguyên lực. Hắn còn chưa mở ra vị diện mậu dịch, vẻn vẹn bằng vào tự thân tinh thần lực đột phá, liền thu được chính mình thùng tiền thứ nhất. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Siêu lại mua sắm mới quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cả người hình tượng lập tức đề thăng, người dựa vào ăn mặc những lời này quả nhiên không phải lời nói đùa. Hắn từ một thân trang bị 100 nguyên một cái, nhảy vọt đến một thân trang bị mấy trăm nguyên hơn 1.000. Đơn giản là từ đồ trắng một cái đổi thành đồ xanh lục. Đổi mới trang bị, Hoàng Siêu lại bắt đầu thăm dò chung quanh phòng cho thuê tin tức. Hiện tại hắn đã không thiếu tiền, đi ra ngoài ở hắn có thể độc thân, như vậy về sau có thể thân thể xuyên việt. Đương nhiên tốt nhất là mua biệt thự mua thương khố. Thế nhưng hiện tại hắn tiền còn xa xa không đủ. Cuối tuần nhìn mấy chỗ phòng, Hoàng Siêu đã có sơ bộ dự định, bất quá hắn không có gấp dọn nhà, bởi vì nay chiều chủ nhật bên trên chính là hắn xuyên việt thời gian. Hoàng Siêu ở chủ nhật cùng ngày mua nước uống, lương khô, bỏ vào chữ vật không gian để phòng bất cứ tình huống nào. Còn mua cái bật lửa, thủy tinh cầu, ống nhòm, cái này vài loại xuyên việt thần khí. Nếu như đến rồi cổ đại, có thể bằng cái này kiếm một món tiền lớn. Đến rồi nửa đêm, thời không bạc năng lượng tràn ngập, xuất hiện tại trên vòng tròn phương tên để Hoàng Siêu chỉ có thể ha ha một tiếng. Dấu bé Diệp Vấn II, tông sư truyền kỳ dấu lớn. Hoàng Siêu bán một số thứ kế hoạch chỉ có thể bỏ đi. Diệp Vấn II thời kỳ là 1950 năm, cùng hiện đại thế giới không kém nhiều. Hắn điều này cái bật lửa chỉ có thể coi là đóng gói tinh mỹ, sử dụng thuận tiện. Lẽ nào cầm cùng với chính mình điện thoại đi bán? Nơi đó căn bản không có internet, muốn giáo hội người sử dụng điện thoại di động thông minh đều rất trắc trở. Huống chi khi đó nhân loại xã hội đã cực kỳ nghiêm mật. Loại này rõ ràng cho thấy tương lai khoa học kỹ thuật đồ đạc vừa xuất hiện, Hoàng Siêu nhất định sẽ rơi vào hữu tâm nhân trong mắt. Được rồi, xuyên việt a. 1950 năm Hong Kong, tạp nhạp bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hoàng Siêu quan sát trên người mặc, phát hiện là mình ly khai Diệp Vấn thế giới mặc đoàn sam. Hắn nhớ tới khi đó chính mình tại Phật Sơn kho đạn một người đã đủ giữ quan ải. Một người diệt nửa thành quân Nhật, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hoàng Siêu y phục tuy là kiểu dáng có chút cũ, nhưng cũng không có người chú ý. Đầu năm nay Hong Kong kinh tế đình trệ, khắp nơi đều là ăn mặc quần áo cũ nhân, trước mắt đường phố hết sức quen thuộc. Hoàng Siêu đối diện chính là một mặt dán đầy áp phích tường. Đây chính là trong phim ảnh Diệp Vấn Giáo Quyền Đại Lâu. Hoàng Siêu ngẩng đầu nhìn lại, bốn tầng lầu cao thiên đài vị trí treo giá sắt làm thành chiêu bài. Cảng Cửu Phạn Điếm công nhân viên chức tổng hội, chữ là chữ phồn thể, hơn nữa còn là từ đi hướng bên phải viết. Cũng may Hoàng Siêu đã tại Dân Quốc hỗn qua mấy năm, cho nên còn có thể nhận được tinh tường. Tấm tắc, chính là chỗ này không sai. Hắn bước nhanh lên lầu, vừa lúc gặp phải một cái mang mắt kiếng tên nhỏ thó xuống lầu. Đối phương thoạt nhìn tương đương văn nhược, chính là trong phim ảnh bang Diệp Vấn tìm được thiên thai căn ca. Hắn bị Hoàng Siêu vóc người khôi ngô hù dọa, không ngừng bận rộn thiếp tường đứng thẳng, phảng phất là sợ Hoàng Siêu đánh hắn. Lúc này Hong Kong trị an cực kỳ hỗn loạn, bang hội hoành hành, quỷ lão cảnh sát miễn là thu hối lộ, sẽ đối với trên đường đánh lộn không hỏi không nghe thấy. Cái loại này mấy trăm người điên cuồng chém mấy con phố cảnh tượng, khi thì ở bên ngoài trình diễn, cái này được xưng là căn ca, nhân rất có nhãn lực. Liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Siêu không dễ chọc, hắn ở tâm lý thầm nghĩ. Má của ta ơi, Vấn ca mới tìm được địa phương, đã có người đi lên học quyền. Cái này nhân loại quá cường hãn, không sẽ là tới phá quán a? Hoàng Siêu lên thiên đài, Diệp Vấn đang ở một bên cất giữ trong phòng quét tước vệ sinh. Hoàng Siêu gõ kiếng một cái cửa sổ. Hô, Vấn ca. Diệp Vấn ngẩng đầu, lộ ra Hoàng Siêu quen thuộc chân tử đan mặt mũi. Cái này quả thực vô lực nhổ nước bọt. Từ 1938 năm đến hiện tại đã qua 12 năm. Diệp Vấn dĩ nhiên không có gì thay đổi. Tuế Nguyệt không có ở trên mặt hắn lưu lại vết tích. Hoàng Siêu ở nơi này phút chốc kiên định ý tưởng. Cái này CMN quả nhiên là huyễn tưởng thế giới. Hoàn toàn là từ tác phẩm bên trong diễn sanh. Diệp Vấn ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, hương giang vô tình gặp được người quen. Thực sự vui vô cùng. Hắn mỉm cười đi ra nói rằng: "A Siêu, làm sao ngươi tới nơi này?" Đối phương hàn huyên khoảng khắc. Hoàng Siêu nói: "Ta cũng là tới Hong Kong kiếm ăn. Vừa rồi vừa lúc đi ngang qua đường phố, chứng kiến giống như thân ảnh của ngươi. Cứ tới đây thử thời vận. Không nghĩ tới thật đúng là ngươi." Diệp Vấn cảm thán nói: "Thực sự là xảo a. A Siêu, nhoáng lên mười mấy năm trôi qua, không nghĩ tới dáng vẻ của ngươi cũng không có thay đổi." Hoàng Siêu trên mặt hiện lên giờ khóc giờ cười thần tình. Diệp Vấn lời này ta nhưng lại không có lấy nói đối với. "Vấn ca, ngươi cũng không còn biến hóa gì a." Phải biết rằng lúc này Diệp Vấn phải có hơn 50 tuổi, lại vẫn bảo trì loại này diện mạo, chỉ có thể nói là luyện võ nhân thanh xuân thường trú sao. Vấn ca hài tử qua 12 năm, từ tiểu bằng hữu biến thành học sinh tiểu học, đây càng là để Hoàng Siêu vô lực nhổ nước bọt. Diệp Vấn nói cho Hoàng Siêu hắn địa chỉ, Hoàng Siêu biểu thị chính mình mới tới còn chưa xuống chân nơi. Muốn đi tìm vài cái quen biết cũ họ hàng xa các loại hỗ trợ. Diệp Vấn nghe xong còn quan tâm nói rằng, hiện tại Hong Kong muốn làm công phu, phải có cửa hàng đảm bảo. A Siêu, nếu như ngươi tìm không được người quen, ta cùng với cảng Cửu tiệm cơm công hội chủ tịch Lương Song hiểu biết. Hắn khả năng trước giúp ngươi tìm một công tác. Đa tạ Vấn ca, ta đây liền đi trước. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt, chúc người thuận lợi. Mỗi lần đến Diệp Vấn thế giới đều muốn trước tìm việc làm. Hoàng Siêu cũng là say, loại này áo cơm vô chứ cảm giác tương đương khó chịu. Thế nhưng lúc này Hoàng Siêu cùng năm đó thật to bất đồng, lần này lại là chân thân hình chiếu. Hoàng Siêu trong cơ thể bảo lưu lại 5 cấp tả hữu tinh thần lực và 1 cấp chân khí, thực lực viễn siêu năm đó đến võ quán đường phố tình huống. Hoàng Siêu trước cùng dưới lầu một cái Big Mom nghe bách hóa tòa nhà đồ sộ vị trí. Sau đó tìm một không người địa phương, từ trong không gian chứa đồ móc ra hết thảy cái bật lửa. Hắn đi tới công ty bách hóa, đối với một cái người bán hàng nói, ta muốn thấy các ngươi lão bản, có một cuộc làm ăn cần. Người bán hàng nhìn hắn ăn mặc cũ nát, qua loa lấy lệ nói rằng, lão bản chúng ta rất bận rộn, không có thời gian thấy tạp thất tạp bát người. Đối mặt loại này mắt chó coi thường người khác tình huống, Hoàng Siêu thật đúng là không có bản lĩnh vẽ mặt. Hắn trực tiếp dùng chính mình tinh thần lực cường hãn. Ngươi nên dẫn ta đi gặp lão bản của các ngươi, biết làm thành một cuộc làm ăn, ngươi sẽ thu được thưởng cho. Nhân viên mậu dịch chỉ cảm thấy một loại sợ hãi vồ lấy chính mình nội tâm, phảng phất là đối mặt đêm tối đáng sợ nhất quái vật. Nàng tâm lý không hiểu cảm giác có dũng khí, miễn là dựa theo trước mắt nam nhân nói làm việc, sẽ không có nguy hiểm. Vì vậy nàng nơm nớp lo sợ nói rằng, hảo hảo, Hoàng Siêu thấy công ty bách hóa quản lý, nói, ta có cái nước ngoài bằng hữu mang về một nhóm nhất mới cái bật lửa, không biết ngươi có thu hay không? Bây giờ cái bật lửa không cần vòng lăn, miễn là nhấn một cái có thể bốc hỏa, chế tạo plastic màu sắc đều đều trong suốt, ở 1950 năm là khó được tinh phẩm. Quản lý trừng trực mắt, lập tức nghĩ vậy trong đó cơ hội làm ăn. Hắn chưa từng thấy loại sản phẩm này, nói không chừng là nước ngoài thưa thớt hàng cao cấp, cho nên hắn phỏng chừng Hoàng Siêu nhất định là có buôn lậu thủ đoạn. Bất quá đây cũng như thế nào, chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Loại này cái bật lửa tốt, ngươi có thể cung cấp bao nhiêu? Hoàng Siêu cười nói, ngươi không bằng mua xuống trước vài cái dùng thử. Bằng hữu ta cũng không có thể đúng hạn cung hóa. Nếu như ngươi không muốn, ta khả năng liền đưa cho nhà khác. Hai người cò kè mặc cả một phen. Hoàng Siêu cuối cùng đem mang tới cái bật lửa lấy mỗi cái 100 nguyên toàn bộ bán đi. Hắn cái này dù sao chỉ là plastic cái bật lửa, không có kim loại quý sắc ngoài, có thể bán được cái giá tiền này, hoàn toàn là nó dáng dấp mới mẻ, sử dụng thuận tiện. Hoàng Siêu chữ vật không gian bên trong sinh ra 2.000 đồng tiền. Ở thập niên 50 Hong Kong, đây đã là không nhỏ một khoản tiền. Bất quá Hoàng Siêu còn có tiếp tục tăng gấp bội kế hoạch. Huyễn tưởng thế giới chính là tốt, có thể tùy tiện sử dụng tinh thần lực. Hoàng Siêu ở đầu não đặc công đội lấy được kinh nghiệm, để tinh thần lực của hắn sử dụng đột nhiên tăng mạnh. Tuy là hiện tại đã không có tâm tình tiểu nhân cùng tinh thần lực execute, thế nhưng tinh thần của hắn áp bách công hiệu đã tăng cường thật nhiều. Hoàng Siêu đi một hồi, kéo bên cạnh từng cái tư thế đi phách lối tiểu tuổi trẻ. Hỏi, uy, xin hỏi phụ cận đây nào có sòng bài? CMN ngươi kéo muốn làm gì? Xin lỗi, loại này não tàn không thể nói với hắn lời hữu ích. Hắn xem Hoàng Siêu khách khí, ngược lại cảm thấy Hoàng Siêu có thể lấn. Ngươi lạp thương ta, phải thường tiền lũ nhà quê. Hoàng Siêu cười cười, tay trái dùng sức vặn một cái, người thanh niên không thể không quỳ ngã xuống đất, để tránh khỏi thủ đoạn bẻ gãy. À, ta sai rồi, vị đại ca này, ta sai rồi, trước trả lời ta vấn đề. Đại ca, ban ngày những cái này cao cấp sòng bài cũng không có mở, chỉ có thành trại khu bàn bạc, có chút lạm đổ quỷ cả ngày đang đánh cuộc tiền. Hoàng Siêu quỷ dị cười cười, mang ta đi. Hắn đi vào một nhà cũ nát bất kham u yên chướng khí nhà trệt, người ở bên trong đang ở gào thét bài bạc. Hoàng Siêu cau mày một cái, vẫn là đi vào. Tiểu tuổi trẻ không ngừng bận rộn đào tẩu, cảm giác mình nhặt về một cái mạng. Mã Đức, đó là người nào? Liếc lấy ta một cái, ta đã cảm thấy muốn chết. Mới tới, nhìn ngươi lạ mặt a. Người giữ cửa quan sát Hoàng Siêu liếc mắt, nhìn hắn không giống sợi, vì vậy thả hắn đi vào. nhưng mà Hoàng Siêu nguy hại, xa xa không phải sợi có thể so sánh. Hoàng Siêu không trả lời, chỉ là a hát a tiếu một cái âm thanh, đi tới một cái đổ lớn nhỏ cái bàn. Nơi đây không có sòng bạc loại phức tạp đó phân chia ngăn, cũng không có tinh xảo lợi thế. Mọi người đem từng đống tiền trực tiếp đặt ở cao thấp bên trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.